Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại tháp của Đức Quyền Giáo Tông vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 10 năm Đinh Hợi, dương lịch là năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài Công đức của Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật. Ngày nay là ngày kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật. Ấy là ngài Bần Đạo quả quyết rất trọng hệ và quý hóa cho cửu trùng đại. Bần Đạo quả quyết nói với bằng chứng hiển nhiên là bản đồng thuyền. Bần Đạo biết rõ giá trị của Thượng Trung Nhật là dường nào. Tuy dân ngôi vị giáo tông đạo cao đài do Đức Lý cầm quyền gìn giữ thánh chất dung hòa nửa thánh nửa phạm, còn tạo ngôi vị tại thế là Thượng Trung Nhật đó. Ấy vậy, Thượng Trung Nhật tạo ngôi vị giáo tông cho đạo cao đài như ông thánh Sen Ye tạo ngôi thánh hoàng cho Pha Pha tại Brom vậy. Ôi, buổi chí tôn đến một cách đột ngột, tình cờ đến trong thế kỷ 20 này mà nhân loại đang sống thảm khổ, từ thể chất đến tinh thần. Ngài xưng tên làm cho cả thảy ngạc nhiên, nhất là chúng tôi buổi nọ đang đi trong con đường thế tối tâm. Ngài ấy người niên kỷ cao hơn hết là Thượng Trung Nhật. Chúng tôi hỏi người có thể không, vì còn đang mơ hồ. Chúng tôi chẳng khác chi ở trong địa huyệt đang tìm tàng con đường sáng. Chúng tôi còn tâm tôi mai thai người có duyên tiền định đến dìu dắt chúng tôi ra khỏi chốn địa huyệt âm u. Nhờ hai con mắt sáng của người làm dẫn đạo. Khi chúng tôi hỏi có thể như vậy chăng, người trả lời có thể như vậy lắm, bởi thiên hạ đang khổ thảm nên đấng ấy đến không phải là lạ. Ta thấy trong gia đình đau khổ mà ông cha chưa phải chết thì sự thương yêu đối với con cái nồng nàn sẽ được ông cha ấy hiện diện. Người quả quyết rằng: đấng ấy đến buổi này thật là chí tôn đó vậy. Nếu không phải là chí tôn, không ai chịu nổi đau thảm kia được. Vì thành tâm nguyện vọng của người, cảm xúc tới cõi hư linh, làm cho chí tôn và cả chư thần thánh tiên Phật đều động lòng. Mai thay chí tôn đến lập nền quốc đạo cho chúng ta tại nước Việt Nam thì không có gì vinh diệu cho giống nòi chúng ta hơn nữa. Thẳng sau này tôn giáo cao đại sẽ làm môi giới trưởng thành cho một nền văn minh tối đại, thì tôi quả quyết rằng nền văn minh ấy sản xuất ra do tâm lý của Thượng Trung Nhật mà chớ. Ôi bao nhiêu công nghiệp, chúng ta nghĩ lại đều nhớ buổi ban sơ, đang lúc tâm lý hoang mang tranh đấu sự sống còn, nhất là tâm lý nội giống Việt Nam đang mưu đồ giải thoát ách nô lệ. Ai còn tin khi ta nói ra những điều mà ai cũng cho là mơ hồ, bởi cả tâm lý còn hoang mang. Đến các bạn đồng thuyền, đồng chung tâm lý với người có đủ trí thức, hiểu biết, chí hướng cao thượng của người mới theo người. Mà trong cảnh hoang mang còn phản phúc thai, huống chi quốc dân Việt Nam, ngài đã để đức tin quyết tạo nên hình thể quốc đạo cho quốc dân Việt Nam, thì chính quốc dân Việt Nam trở lại nghịch thù, làm cho trọn một kiếp sanh của người phải đau thảm đổ lỵ bao phen trước khi chết. Bần đạo quả quyết rằng trót một đời người tìm chưa ra một người biết thương nòi giống với tâm lý nồng nàn như Thượng Trung Nhật. Bần đạo chưa thấy được hai người như vậy. Nếu chẳng vì tình yêu ái vô hạn thì người chẳng hề hủy thân danh tạo nên hình thể đạo để lại cho quốc dân. Cái đại nghiệp tinh thần này sâu xa chừng nào, quốc dân hưởng lâu chừng ấy. Sâu xa chừng nào lại càng quý hóa thêm nữa, càng ngày càng tăng giá trị, và thiên hạ sẽ biết tấm lòng yêu ái của Thượng Trung Nhật, biến ra một quốc hồn kiên cố. Cả thải ai là quốc dân Việt Nam đều phải cúi đầu và dâng theo ý chí cao thượng ấy. Không có một lưỡi gươm nào tiêu diệt được nghiệp của người để lại cho nòi giống Việt Nam đó vậy.